Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4751 Kim Điêu tộc tu sĩ, tốc độ là nhanh nhất. Kim Sí Đại Bằng Điểu, hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền có thể bay ra cách xa vạn dặm. Chính là bên trong thiên địa, tốc độ chi vương. Cái gọi là Đại Bằng Dương Cánh, tiền đồ vô hạn, nói cũng là Kim Sí Đại Bằng Điểu. Thế nhưng là, chỉ có tốc độ là không đủ. Cho nên tự chứng minh đạo về sau. Kim Lan bắt đầu tăng cường lực lượng của mình, gia tăng chính mình lực phá hoại. Cái này vẫn chưa xong. Kim Lan còn đem 3.000 kim vũ, luyện chế thành 3.000 vũ kiếm, có thể nói là công phòng nhất thể. Nói đơn giản, chứng đạo về sau, nếu như ngươi cảm thấy mình chỗ nào yếu kém, cái kia cũng có thể rút chút thời gian, tiến hành tính nhắm vào tu luyện. Đem chính mình khiếm khuyết, từng cái bổ túc. Cái kia Huyền Quy Yêu Thánh, chứng đạo trước đó, tốc độ của hắn thật cũng là tốc độ như rùa. Thế nhưng là chứng đạo về sau, hắn chỉ tốn thời gian 3 năm, liền đem tốc độ của mình, tại nguyên lai trên cơ sở, tăng lên gấp 10 lần. Đây chính là chứng đạo chỗ tốt. Mặc dù nói, cho dù tốc độ tăng lên gấp 10 lần, kỳ thực cũng không có bao nhanh. Nhưng là muốn biết, nếu như tại chứng đạo trước đó, muốn đem tốc độ của mình tăng lên gấp 10 lần, không có ngàn vạn năm cố lên tu, là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Bởi vậy, không cần phải lo lắng chuyên tinh một hạng, sẽ không đủ tất cả mặt. Thánh Tôn có nhiều thời gian, có là tư nguyên, đi đền bù chính mình khiếm khuyết. Thánh Tôn tốc độ tăng lên cùng biên độ, so phổ thông tu sĩ nhanh thực sự nhiều lắm. Cho dù tu luyện chính mình nhất không am hiểu một hạng, hắn tu hành tốc độ, cũng so phổ thông tu sĩ, tu luyện chính mình am hiểu nhất một hạng, phải nhanh ngàn vạn lần. Bởi vậy, càng nhanh chứng đạo, lại càng tốt. Trên thực tế, lâu năm yêu thánh, cũng là so mới lên cấp yêu thánh cường đại. Nguyên nhân ngay tại ở, lâu năm yêu thánh, chứng đạo thời gian sớm, thời gian tu luyện dài, tích lũy pháp lực nhiều, thần thông uy lực lớn. Nghe Kim Lan nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích cùng phán đoán, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền triệt để minh bạch. Chu Hoành Vũ học Kim Lan, nhẹ nhàng vươn tay phải của mình. Chu Hoành Vũ ngón tay, đồng dạng tinh tế vô cùng. Dù sao, tôn này linh ngọc chiến thể, bề ngoài bất quá 13-14 tuổi mà thôi. Cái kia tay nhỏ, đồng dạng là phấn nộn tuyết trắng, hình dáng ưu mỹ đến không có kẽ hở. So sánh mà nói, linh ngọc chiến thể tay, chỉ riêng ưu mỹ trình độ, so Kim Lan thon thon tay ngọc, đều chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá giờ phút này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không đi cân nhắc những thứ này có không có. Ngược lại là Kim Lan, nhìn xem linh minh cái kia bạch ngọc tay nhỏ, ngơ ngác sững sờ. Không nói đến, Kim Lan như thế nào hoa mắt thần mê. Một bên khác, Chu Hoành Vũ dò ra tay phải, thử thăm dò dẫn động một cái kim sắc pháp tắc đường cong, từ từ nhích lại gần. Cổ ngữ vân, ngọc là địa chi tinh, mà tại giới tu hành thì phổ biến cho rằng, ngọc là địa chi tủy, có thể nhất xúc khí. Nói tóm lại, mặc kệ đối ngọc định nghĩa là cái gì, ngọc thạch đều phân loại làm chỗ, thuộc về thổ thuộc tính. Ngũ hành đối ứng ngũ sắc bên trong, thanh hoàng xích bạch hắc đối ứng mộc thổ hỏa kim thủy. Bởi vậy, thổ nguyên lực nhan sắc là màu vàng óng. Tại Chu Hoành Vũ dẫn động phía dưới, một đạo màu vàng óng dường như từ hoàng kim kéo chế mà thành pháp tắc đường cong, nhẹ nhàng nhích lại gần, giống như trong gió nhẹ một luồng tơ lụa đồng dạng. Cái kia màu vàng óng pháp tắc sợi tơ nhẹ nhàng khoác lên Chu Hoành Vũ trên tay phải. Đương nhiên, nơi này dựng cũng không phải là thật dựng. Dù sao, cái kia pháp tắc sợi tơ cùng Chu Hoành Vũ chỗ không gian căn bản cũng không tại cùng một cái vĩ độ. Bất quá, ngay tại đầu kia pháp tắc sợi tơ dựng tới trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ vẫn là cảm giác được rõ ràng, hắn cùng đầu này pháp tắc sợi tơ thành lập một đạo liên hệ. Loại kia cảm giác rất huyền diệu. Thông qua đầu này pháp tắc đường cong, Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được hư không phía dưới, cái kia chập trùng lấy thổ nguyên lực. Chu Hoành Vũ rốt cuộc minh bạch, Thánh Tôn đến cùng mạnh ở nơi nào. Phải biết, một cái tu sĩ lại thế nào mạnh, cũng chung quy là có hạn. Trong thực chiến, Thánh Tôn phía dưới tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể tụ tập phương viên 100 mét bên trong năng lượng mà thôi. Khoảng cách càng xa năng lượng, không cách nào dẫn động. Thế nhưng là, Thánh Tôn liền rất khác nhau. Thánh Tôn có thể thông qua những thứ này pháp tắc đường cong, đem xúc tu dọc theo hơn vạn mét, thậm chí càng xa. Chỉ cần là pháp tắc đường cong phụ cận năng lượng, đều có thể tùy ý rút ra. Kim Lan, nàng tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, trăm ngàn căn pháp tắc đường cong sẽ hình thành một tấm võng lớn. Lưới lớn bao trùm phạm vi bên trong, tất cả kim nguyên lực đều sẽ bị nàng rút ra. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Kim Lan cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng là trên thực tế, Nếu như cái kia thanh hư không thế giới hình ảnh hiển hiện đến thế giới hiện thật, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện kim lan trên thân thể, nghĩ đến bốn phương tám hướng, dọc theo trăm ngàn đạo pháp tắc sợi tơ, những thứ này pháp tắc sợi tơ răng khắp nơi, ngưng tụ thành một tấm võng lớn, lưới lớn bao trùm chung quanh 10.000 mét khu vực, lưới lớn bao trùm dưới trong không gian, tất cả kim nguyên lực đều sẽ liên tục không ngừng bị nàng rút ra, đồng thời duy trì chiến đấu. Đây chính là thánh tôn mạnh mẽ chỗ. Thánh tôn có thể trưởng khống pháp tắc, rút ra thiên địa lực lượng, tăng phúc công kích của mình. Đến tại thiên đạo thánh nhân, kia liền càng không được. Nếu như nói kim lan là bằng vào pháp tắc sợi tơ cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng, như vậy thiên đạo thánh nhân thì căn bản không cần đi rút ra, chỉ cần mở ra cửa vào, thiên địa năng lượng liền sẽ mãnh liệt rót vào thân thể, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Bất quá thời đại này thiên đạo đã phá toái, bởi vậy căn bản không tồn tại cái gọi là thiên đạo thánh nhân. Cùng loại kim lan dạng này ngụy thánh cũng đã là trí cao cảnh giới. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tâm niệm buông lỏng, buông ra cái kia đạo pháp tắc sợi tơ. Kim Lan mỉm cười nói, ngươi thật thông minh, ta còn không có dạy đâu, ngươi liền học được như thế nào khống chế pháp tắc sợi tơ. Tiếp xuống tu luyện cũng là luyện hóa những thứ này pháp tắc sợi tơ. Luyện hóa pháp tắc sợi tơ càng nhiều thì rút ra nguyên lực thì càng nhiều. Đương nhiên, cho dù thân là thánh tôn, kỳ thực cũng là có cực hạn. Có thể đồng thời khống chế pháp tắc sợi tơ cũng là nắm chắc. Vừa mới bắt đầu, chỉ có thể khống chế một đầu pháp tắc sợi tơ. Theo lấy thực lực cùng tu vi tăng lên, khống chế pháp tắc sợi tơ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đơn vị thời gian bên trong, có thể rút ra đến ngũ hành nguyên lực, tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn chiến đấu lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Hết thảy, đều là lẫn nhau liên quan, lẫn nhau hạn chế. Thật nói rõ chi tiết bắt đầu, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào nói cũng vô dụng. Cái gọi là, trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn, mới biết việc này muốn tự mình thực hành. Chân chính tu hành, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Những người khác, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi chỉ một con đường mà thôi. Về phần trên đường ngọt bùi cay đắng, ngươi được bản thân đi nhấm nháp, tiếp được xuống. Kim Lan kỹ càng, đem luyện hóa pháp tắc đường cong phương thức phương pháp, cùng các loại bí quyết cùng pháp môn, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Linh Minh. Đối mặt Kim Lan không giữ lại chút nào truyền thụ cùng chỉ điểm, Chu Hoành Vũ tâm lý cũng là vô cùng cảm kích. Kim Lan đối với hắn, mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Mà lại, nàng truyền thụ cho Chu Hoành Vũ là trọng yếu nhất thánh tôn chi đạo. Chu Hoành Vũ biết, lần này, hắn thiếu Kim Lan, thực sự nhiều lắm. Đừng tưởng rằng, thiếu nhân quả là một chuyện nhỏ. Cái gì gọi là nhân quả? Nói đơn giản, cũng là ngươi mắng người ta một câu, người ta cho ngươi một bàn tay. Ngươi mắng chửi người là bởi vì, người ta cho ngươi một bàn tay là quả. Có nhân tất có quả. Không có vô nhân chi quả. Cũng không có kết quả nguyên nhân. Hiện tại, Chu Hoành Vũ thiếu Kim Lan như thế nhân quả. Có lẽ có nhân sẽ cho rằng, Chu Hoành Vũ lấy ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cứu được Kim Lan một mạng, hẳn là đủ để hoàn lại nhân quả. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ xuất ra Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cũng chỉ có thể chấm dứt trước đó nhân quả. Dù sao, Kim Lan chỗ lấy đạo tâm dao động, cũng là bởi vì hắn một lời nói. Hiện tại, Kim Lan truyền thụ hắn thánh tôn chi đạo. Như vậy, hắn liền lại thiếu vô cùng lớn nhân quả. Không trả lời nói, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Lại hướng phía trước đẩy. Kỳ thực, Kim Lan chỗ lấy lại bởi vì Chu Hoành Vũ một câu, mà đạo tâm dao động. Là bởi vì lúc trước, hắn đoạt Chu Hoành Vũ 100 dương hỗn độn tinh kim. Thiếu Chu Hoành Vũ bởi vì, lại không có còn quả. Cho nên, chỉ kém một tia, nàng liền binh giải. Chỉ là 100 dương hỗn độn tinh kim nhân quả, liền làm hại Kim Lan, cơ hồ thân tử đạo tiêu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ thiếu Kim Lan thành thánh nhân quả. Nếu như Chu Hoành Vũ không chịu còn, không cần hoài nghi. Thân tử đạo tiêu, binh giải chuyển thế, cái kia đều quá tiện nghi. Cái này bên trong thiên địa, không có bất kỳ cái gì nhân quả, to đến qua thành thánh nhân quả. Bất quá tạm thời tới nói, cũng là không vội mà còn. Trọng yếu nhất, kỳ thực không là lúc nào còn, mà chính là tâm lý, đánh không có ý định còn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, khép hờ hai mắt, dốc lòng tu luyện. Tập trung tất cả niệm lực, Chu Hoành Vũ cảm giác hư không phía dưới, cái kia từng cây kim sắc pháp tắc sợi tơ. Cái gọi là pháp tắc sợi tơ, đây chẳng qua là phổ thông tu sĩ xưng hô mà thôi. Trên thực tế, chân chính thánh tôn, đều xưng là huyền. Mà thánh tôn thực lực cùng cảnh giới, thì là lấy khống huyền số lượng, đến tiến hành phân chia. Khống huyền 3.000, thì làm sơ giai viên mãn, lại có thể xưng là trung giai thánh tôn. Lấy Kim Lan làm thí dụ, lúc đến bây giờ, nàng hết thảy nắm trong tay gần 2.000 đầu huyền. Một khi nàng khống chế huyền số, đạt tới 3.000. Như vậy, nàng liền đem chính thức tấn thăng làm trung giai thánh tôn. Bất quá, muốn khống chế 3.000 đầu huyền, cần không chỉ có riêng là thời gian. Còn phải xem pháp lực của ngươi, phải chăng đầy đủ thâm hậu. Nếu như pháp lực không đủ, là không có cách nào khống huyền 3.000. Nhìn thấy Linh Minh hai mắt nhắm lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Kim Lan ngọt ngào cười một tiếng, cũng hai mắt nhắm lại, điều tức bắt đầu. Lần này tổn thương, tuy nhiên đã bị Quỳnh Tương Ngọc dịch triệt để chữa trị. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia thương làm sao có thể tốt nhanh như vậy? Hiện tại, chỉ là thô lậu chữa trị một chút mà thôi. Tiếp đó, nàng còn nhất định phải vận chuyển năng lượng, không ngừng thoải mái chiến thể. Chữa trị chiến thể đồng thời, cũng có thể xúc tiến chiến thể, tốt hơn hấp thu Quỳnh Tương Ngọc dịch bên trong năng lượng. Lấy cải thiện chiến thể thể chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đem cái kia màu vàng óng huyền tiếp dẫn qua đến về sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ liền bắt đầu luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thực cũng là một cái thông hóa quá trình. Chu Hoành Vũ nhất định phải nỗ lực điều chỉnh, làm tự thân năng lượng cùng huyền năng lượng phát sinh cộng minh. Nơi này muốn điều chỉnh, không phải huyền. Chu Hoành Vũ muốn làm, là điều cả chính mình thân thể bên trong pháp lực. Cổ ngữ vân, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chu Hoành Vũ hiện tại muốn làm, kỳ thực cũng là đạo pháp tự nhiên. Là đem tự thân chiến thể năng lượng cùng thiên địa tự nhiên năng lượng phối hợp nhất trí. Trên thực tế, bình thường người tới cảnh giới này cũng dễ dàng đi vào một cái lầm lẫn. Cái này cái lầm lẫn cũng là nỗ lực đem pháp tắc tuyến luyện hóa cùng tự thân năng lượng nhất trí. Thế nhưng là kể từ đó, chẳng phải là biến thành luật rừng nói, đạo pháp thiên, thiên pháp địa, địa pháp người. Trên thực tế, huyền cũng không phải là cố định. Ngươi không có khả năng đi đến đâu, đều tùy thân kéo lấy 100.000 đầu pháp tắc đường cong. Trên thực tế, chỉ cần đem tự thân năng lượng cùng thiên địa pháp tắc ba động phối hợp nhất trí, liền sẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, người cùng thiên, hợp hai làm một. Kể từ đó, căn bản không cần đặc biệt huyền. Theo tay khẽ vẫy, liền khống huyền 3.000. Bởi vậy, chân chính thánh tôn là đem tự thân, luyện vào thiên đạo, mà không phải đem thiên đạo, luyện vào tự thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ từng giờ từng phút điều chỉnh tự thân năng lượng, hắn chấn động tần suất, hắn chấn động biên độ, cùng năng lượng ba động, hết thảy, đều nỗ lực điều chỉnh đến, cùng thiên địa phối hợp nhất trí trạng thái. Chỉ bất quá, cái này thật quá khó khăn. Tu luyện, không có đường tắt có thể đi. Một phần nỗ lực, một phần thu hoạch. Buồn tẻ, thật quá buồn tẻ. Đừng tưởng rằng, chỉ cần đem cả hai tần suất, điều chỉnh đến một dạng là có thể. Thật muốn đơn giản như vậy, cái kia thánh tôn cũng quá tốt tu luyện. Trên thực tế, huyền chấn động hình thức hết thảy có 3.000 chủng. 3.000 chủng chấn động sẽ dựa theo nhất định trình tự, tiến hành tuần hoàn. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ trước muốn đem tự thân năng lượng, điều chỉnh thành 3.000 chủng khác biệt chấn động hình thức. Sau đó, còn phải không ngừng tu luyện. Làm tự thân năng lượng, theo huyền chấn động biến hóa mà không ngừng biến hóa. Nếu như đem chấn động hình thức, so làm từng cái động tác một. Như vậy, chấn động tuần hoàn biến hóa, thì tương đương với là một cái võ thuật thông thường. Muốn một chiêu một thức, dựa theo nhất định trình tự, đem đánh đi ra, mới tính sơ bộ nắm giữ. Cái này cũng chưa hết. Là nhân đều biết, thông thường chỉ là vũ đạo, cũng không có năng lực thực chiến. Muốn chân chính khống huyền, quan trọng ở cái này khống chữ phía trên. Trên thực tế, huyền 3.000 chủng chấn động, chính là thổ nguyên lực 3.000 chủng đặc tính. Phải học được đem linh hoạt vận dụng, đồng thời nắm giữ mỗi một loại chấn động sở hữu đặc tính. Đồng thời tiến hành hợp lý tổ hợp, hợp lý. Nói tóm lại, đây là một kiện vô cùng hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực sự tình, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là không ngừng điều chỉnh tự thân năng lượng các hạng tham số, khiến cho cùng thiên đạo pháp tắc, phối hợp nhất trí. Trong này, ngược lại không cần cái gì trí tuệ. Vô cùng buồn tẻ, cũng vô cùng đơn điệu. Chỉ điều chỉnh một lát, Chu Hoành Vũ liền có chút không chịu nổi. Không phải Chu Hoành Vũ tính tình gấp. Mấu chốt là, trong lòng của hắn, còn treo đọc lấy huyền thiên pháp thân tình huống bên kia đây. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thần niệm, liền theo linh hồn thông đạo, rời đi linh ngọc chiến thể thức hải. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hai mắt tỏa sáng, thần niệm về tới kim điêu pháp thân trong thức hải. Mở hai mắt ra, hướng chung quanh nhìn qua. Giờ này khắc này, kim điêu pháp thân đã bị huyền thiên pháp thân, thu hồi huyền thiên thế giới bên trong. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, rời đi huyền thiên thế giới, xuất hiện ở huyền thiên pháp thân bên cạnh. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy, nhường Chu Hoành Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này huyền thiên pháp thân, hắn lựa chọn vị trí, thật sự quá tốt rồi. Tam giai băng phôi chiến trường bên trong, địa hình vô cùng khoáng đạt. Phóng nhãn tứ phương, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn là không hiểm có thể thủ. Phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm, một dãy núi đều không có. Chu Hoành Vũ lần trước pháp huyền tòa kia, kiến tạo tại đồi núi phía trên cổ thành, đã coi như là địa thế hiểm yếu. Bất quá. Tuy nhiên cái này tam giai băng phôi chiến trường bên trong, xác thực không có sơn mạch, nhưng là, lại không phải là, nơi này liền tuyệt đối không chiếm được địa lợi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đường kính 3.000 mét hoàng kim pháo đài, giờ phút này chính rơi ở một tòa đầm nước phía trên. Mảnh này đầm nước, đường kính ước chừng vạn mét khoảng chừng. Đường kính 3.000 mét hoàng kim pháo đài, tọa lạc tại đầm nước chính giữa chỗ. Băng phôi chiến sĩ, là sẽ không hạ thủy. Nếu như không có lục địa tương liên lời nói, băng phôi chiến sĩ nhóm liền sẽ xem nhẹ phiến khu vực này. Kể từ đó, tuy nhiên có thể bảo đảm an toàn, thế nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là vì an toàn lời nói, vậy căn bản không cần thiết tới này tam giai băng phôi chiến trường A. Có chỗ nào, so điên đảo ngũ hành giới an toàn hơn đây này? Chỗ lấy muốn tới cái này tam giai băng phôi chiến trường, vì cái gì còn không phải lợi ích sao? Bởi vậy, đem hoàng kim pháo đài, an trí tại đầm nước chính giữa về sau. Huyền thiên pháp thân liền thôi động 3.000 tinh thần pháp thân, bắt đầu đem huyền thiên thế giới bên trong đại lượng cạn bã, phế vật, toàn bộ dọn dẹp đi ra. Chữ hàng lâu như vậy, huyền thiên thế giới bên trong các loại cạn bã, đã là chồng chất như núi. Lợi dụng những thứ này cạn bã cùng phế vật, huyền thiên pháp thân hướng về ba phương hướng, kiến tạo 3 cái lối đi. 3 cái lối đi, liên tiếp đầm nước rìa, cùng hoàng kim pháo đài ở giữa. Theo 3 cái lối đi liên thông, đầm nước chung quanh, cái kia giống như thủy triều băng phôi chiến sĩ, chen chúc lấy hướng bên này lao qua. Cùng lúc đó, 108 tôn ma lang xạ thủ, đã tại huyền thiên pháp thân mệnh lệnh dưới, đem 100 tòa băng phôi pháo máy, cho đem đến 3 cái lối đi chỗ. 108 quản tối om họng pháo, nhắm ngay 3 cái lối đi, vẫn là dựa theo lúc đầu phân tổ. 108 tôn ma lang xạ thủ, chia làm 3 cái tiểu đội. Mỗi đội trưởng tốt có 36 người, 36 cái ma lang xạ thủ, bày ra một cái thiên cương đại trận. 36 quản băng phôi pháo máy, triệt để phong tỏa 3 cái lối đi. Làm Chu Hoành Vũ hiện ra thân thể thời điểm, hiện trường đã là chiến hỏa bay tán loạn, ù ù pháo máy tiếng oanh minh, liên thành một mảnh. Bất quá, nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái kia bắn đi ra, đủ có người thành niên cánh tay phẩm chất đầu đạn. Tại chúng đích mục tiêu về sau, vậy mà không có vỡ ra, mà chính là giống như một cái thực tâm đạn đầu đồng dạng, tại xuyên thủng băng phôi chiến sĩ chiến thể về sau, liền đinh đương kêu vang, rơi rơi trên mặt đất. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, huyền thiên pháp thân, tại Chu Hoành Vũ bên cạnh hiện ra thân thể. Lẫn nhau ở giữa, tâm ý tương thông phía dưới, huyền thiên pháp thân tự nhiên cảm giác được Chu Hoành Vũ nghi hoặc. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi hoặc, huyền thiên pháp thân đưa ra giải thích. Bởi vì, băng phôi chiến sĩ đều bị 3 cái lối đi chỗ cực hạn. Cho nên, cho dù đầu đạn vỡ ra, đại bộ phận cũng đều lãng phí. Bạo liệt đạn, vẫn là nhằm vào phạm vi lớn, đa mục đánh dấu lúc, mới có thể tạo thành càng lớn sát thương. Mà chỉ riêng hiện nay đối mặt cục diện, tất cả băng phôi chiến sĩ đều bị cực hạn tại một đầu lối đi hẹp phía trên. Kể từ đó, đầu đạn lực xuyên thấu, ngược lại so bao trùm diện tích, quan trọng hơn. Liền như mứt quả đồng dạng. Một quả băng phôi đầu đạn, có thể tùy tiện xuyên thủng, xé rách mấy cái tôn băng phôi chiến sĩ thân thể, mới là nhất có lời. Một khi vỡ ra lời nói, cũng có 8 thành trở lên mảnh đạn, sẽ bắn không. Mà lại, bởi vì chiến đấu vị trí, đã không phải là tại hoàng kim pháo đài bên trong, mà là tại 3 cái lối đi phía trên. Nếu như đầu đạn thật vỡ ra, như vậy, tứ tán bay vụt băng phôi xa trần, 8 thành trở lên, đều biết bay ra rất xa, lọt vào chung quanh trong đầm nước. Kể từ đó, muốn thu về, liền quá khó khăn. Một bên nghe huyền thiên pháp thân giải thích, Chu Hoành Vũ vừa quan sát trên chiến trường tình huống. Thả mắt nhìn đi, giống như thủy triều băng phôi đại quân, theo 3 cái lối đi, hướng hoàng kim pháo đài vị trí lao đến. Đáng tiếc là, cái này màu đen thủy triều lại bị 3 đội thiên cương chiến đội gắt gao phong tỏa tại thông trên đường, tất cả băng phôi chiến sĩ đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngã xuống công kích trên đường. Từng viên bị ma hỏa thiêu đến đỏ bừng băng phôi đầu đạn, tùy tiện xuyên thủng, xé rách băng phôi chiến sĩ thân thể. Sở hữu đạp vào 3 cái lối đi băng phôi chiến sĩ, chạy không ra bao xa, liền từng cái bị bắn giết. Tam giai băng phôi chiến trường, chỗ đáng sợ nhất, liền ở chỗ cái kia vô cùng vô tận, như thủy triều tuôn đi qua băng phôi chiến sĩ. Băng phôi chiến sĩ cá thể thực lực, kỳ thực cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn hắn lại chậm chạp tăng lên.

Linh Minh chỉ là hắn rất nhiều thân phận một trong. Mà đối Kim Lan tới nói, Linh Minh cũng là Linh Minh. Hắn là một cái vừa vừa ra đời không lâu, từ Ngọc Thạch tu luyện mà thành tinh linh. Là nàng toàn bộ tâm linh yêu người. Trên thế giới này, tại Kim Lan trong lòng, hắn tồn tại, so Kim Lan chính mình còn trọng yếu hơn. Một lời một hành động của hắn, hắn sướng vui đau buồn, đều thắng qua hết thảy. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Kim Lan dịu dàng nhìn xem Linh Minh nói, thế nào, tu luyện biệt muộn sao? Đúng vậy, cái này thực sự quá nhàm chán, căn bản tu luyện không đi xuống. Ai? Nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan không khỏi thở dài một cái. Cưng chiều nhìn xem Linh Minh, Kim Lan nói, tu luyện chính là như vậy, vô cùng buồn tẻ, vô cùng bị đè nén, thế nhưng là, vì tăng cao tu vi, nhưng lại nhất định phải như thế không thể. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, muốn thực lực mạnh như vậy làm gì? Ta cảm thấy mình hiện tại đã rất mạnh mẽ. Cái này, nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan nhất thời bó tay rồi. Linh Minh vừa ra đời, liền có được thánh tôn thực lực cùng cảnh giới. Về điểm này, hắn đủ để cho tất cả những người khác, đều ghen tị phải chết. Thế nhưng là, hắn nội tình tuy nhiên rất tốt, tốt đến tột đỉnh. Nhưng là, nếu như không khắc khổ tu luyện lời nói, thực lực của hắn là sẽ không nhanh chóng tăng lên. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng trước đó, ngược lại là nỗ lực tu luyện. Nhưng là trên thực tế, nếu không phải Linh Minh xuất hiện, nàng cũng đã chịu không được cái kia buồn tẻ mà đơn điệu tu luyện. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Kim Lan nói, tốt, ngươi không thích tu luyện, cái kia ta liền không tu luyện, ngươi ưa thích làm cái gì, ta cùng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Kim Lan trên gương mặt, quỷ dị nổi lên hai mặt đỏ ửng. Linh Minh nhún vai nói, kỳ thực đi, ta cảm thấy, chúng ta một bên nói chuyện phiếm, một bên tu luyện liền tốt. Cứ như vậy, tức sẽ không bị đè nén, lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, há không vẹn toàn đôi bên. Một bên nói chuyện phiếm, một bên tu luyện. Nghe được Linh Minh lời nói, Kim Lan đơn giản cứng họng. Cái gì đó? Tu hành là phi thường nghiêm túc sự tình. Làm sao có thể một bên nói chuyện phiếm, một bên tu luyện? Vạn nhất không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma nên làm cái gì? Nhìn xem Kim Lan khó có thể tin dáng vẻ. Chu Hoành Vũ nhún vai nói, cái này tựa hồ không khó làm đến đi, ta hiện tại chẳng phải vừa cùng ngươi nói chuyện phiếm, một bên tại tu luyện sao? Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan đơn giản không thể tin vào tai của mình. Sau một khắc, Kim Lan mãnh liệt vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm nát trước mặt hư không. Thông qua phá toái cửa sổ, Kim Lan hướng về Linh Minh vị trí nhìn sang. Cái này không nhìn không sao cả. Xem xét phía dưới, Kim Lan không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thả mắt nhìn đi. Ba đầu pháp tắc chi huyền, chính cách lấy hư không, dính liền tại Linh Minh chiến trên hạ thể. Gia hỏa này, chẳng những vừa cùng nàng nói chuyện phía một bên tu luyện, mà lại, còn đồng thời luyện hóa ba cái pháp tắc chi huyền. Ngươi cái này là làm sao làm được? Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Linh Minh, Kim Lan kêu lên sợ hãi. Đối mặt Kim Lan kinh ngạc, Chu Hoành Vũ lại cũng không cảm thấy có cái gì. Cái này có cái gì, cái này không phải liền là nguyên thần tam phân quy nguyên chi đạo sao? Nguyên thần tam phân quy nguyên. Nghe Linh Minh lời nói, Kim Lan lại đầu óc mơ hồ. Có ý tứ gì? Nguyên thần như thế nào ba phần như thế nào quy nguyên? Hắn đang nói cái gì? Nhìn xem Kim Lan một mặt mờ mịt bộ dáng. Chu Hoành Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này nguyên thần tam phân quy nguyên chi thuật. Thế nhưng là đại địa mẫu thần, năm đó truyền thụ cho hắn. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ cũng không có đem cái này đạo thần thông coi ra gì. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này tựa hồ là đại địa mẫu thần bản lĩnh giữ nhà. Tử nghĩ lại nghĩ, cái này nguyên thần tam phân quy nguyên chi thuật, có thể nhường tu luyện tốc độ gấp 3 tăng lên. Mà lại, loại này pháp quyết, không chỉ có đối phổ thông tu sĩ có hiệu quả, thậm chí đối thánh tôn, cũng giống vậy hữu hiệu. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn đang dầu dĩ. Không biết nên dùng cái gì quả, đến hoàn lại Kim Lan truyền đạo nguyên nhân đây. Hiện tại xem ra, đây tựa hồ là tốt nhất quả. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trong suốt ngón tay, hướng về Kim Lan chỗ mi tâm nhấn tới. Đối mặt tình cảnh này, Kim Lan không khỏi sững sờ. Đổi là những người khác dám đối với hắn như vậy. Chỉ sợ nàng một bàn tay, trực tiếp liền rút đi qua. Coi như không đem đối phương đập chết, cũng phải đập nửa tàn. Thế nhưng là nếu như người kia là Linh Minh. Cái kia đừng nói chỉ là điểm một điểm chán của nàng. Coi như tiếp qua điểm một số, lại thân cận một điểm, nàng cũng chỉ sẽ hoan hỉ. Kim Lan không biết Linh Minh muốn làm gì. Bởi vậy, đối mặt với Linh Minh đến gần ngón tay ngọc, nàng chỉ có thể ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. 3. Sau một khắc, một đạo nhỏ không thể nghe thấy tiếng vang bên trong. Chu Hoành Vũ cái kia ôn nhuận ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Kim Lan mi tâm phía trên. Cùng lúc đó, nguyên thần tam phân chi thuật hoàn chỉnh truyền góp đi vào, cảm thụ được linh minh chỗ đầu ngón tay vọt tới tin tức lưu. Kim Lan nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn đây là nhanh chóng cảm ngộ cái kia đạo tin tức. Rất nhanh, Kim Lan liền cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là nguyên thần tam phân chi thuật sao? Nguyên thần tam phân, khác biệt cùng phân thần chi thuật, cũng khác biệt cùng nhất tâm tam dụng loại hình thô thiển tiểu đạo. Nguyên thần tam phân, kỳ thực cũng là lấy nguyên thần làm căn bản, ngưng tụ ra ba đạo giả thuyết nguyên thần. Ba đạo giả thuyết nguyên thần, hoàn toàn có thể rút ra bản tôn nguyên thần kinh nghiệm cùng trí tuệ, tiến hành một loạt phức tạp thao tác. Tỷ như, luyện hóa pháp tắc chi huyền, liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Kim Lan dựa theo linh minh truyền thụ cho nguyên thần tam phân chi pháp, ngưng tụ ra ba tôn giả thuyết nguyên thần. Lấy Kim Lan thực lực hôm nay cùng cảnh giới, chỉ cần biết rằng phương pháp cùng bí quyết, ngưng tụ vẫn là rất dễ dàng. Chỉ mấy hơi thời gian về sau, ba đạo giả thuyết nguyên thần liền ngưng tụ thành công. Tiếp đó, Kim Lan dẫn động ba cái pháp tắc chi huyền, liên tiếp tại ba đạo giả thuyết nguyên thần phía trên. Quả nhiên, ba đạo giả thuyết nguyên thần tự động rút ra bản tôn nguyên thần kinh nghiệm cùng lịch duyệt, bắt đầu luyện hóa lên ba cái pháp tắc chi huyền tới. Mà Kim Lan bản tôn nguyên thần nhưng lại không bị ảnh hưởng, như cũ có thể cùng linh minh giao lưu, nói giỡn. Đương nhiên, ba tôn giả thuyết nguyên thần tăng thêm bản tôn nguyên thần, đối tinh thần lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Bất quá, Kim Lan thế nhưng là thánh tôn, chỉ là tinh thần lực tiêu hao nàng hoàn toàn chịu đựng nổi. Coi như không chịu đựng nổi, nàng cũng có thể dùng các loại thiên tài địa bảo, các loại đan dược đi khôi phục tinh thần lực. Kim Lan thao tác đồng thời, Chu Hoành Vũ thông qua phá toái cửa sổ chỗ cũng nhìn thấy Kim Lan sở tác sở vi. Nhìn thấy Kim Lan đã vậy còn quá nhanh, liền học xong, mà lại một khi học được, lập tức liền có thể học để mà dùng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Mà một bên khác, Kim Lan trong nội tâm cũng vô cùng hoan hỉ. Ngay tại vài ngày trước, nàng còn đang vì tu luyện buồn tẻ cùng không thú vị mà cơ hồ binh giải. Nhưng là bây giờ, để cho nàng phiền não sự vật bị hoàn mỹ giải quyết. Từ nay về sau, nàng không cần tiếp tục muốn khô khan bế quan khổ tu. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Loại này pháp quyết, thật quá nghịch thiên. Hoan hỉ nhìn xem linh minh, Kim Lan thật rất muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn, hung hăng hôn hắn một cái. Chỉ tiếc, nữ hài tử rụt rè, để cho nàng có lòng này, lại không có can đảm này. Mím môi, Kim Lan nội tâm hoan hỉ, cơ hồ muốn nổ tung ra. Như thế quý giá pháp quyết, linh minh lại một điểm do dự đều không có. Không có nói bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có nỗ lực đạt được chỗ tốt gì. Cứ như vậy gọn gàng dứt khoát, truyền thụ cho nàng. Loại này tình nghĩa, Kim Lan lại làm sao có thể không cảm động. Đổi là những người khác, thì cũng thôi đi. Thế nhưng là người này, cũng không phải là cái gì khác nhân, mà chính là linh minh. Hắn là trên cái thế giới này, Kim Lan thích nhất người. Hắn đối nàng tốt, hoàn toàn là Kim Lan nhất khát vọng nhất. Những người khác coi như muốn đối với nàng tốt, nàng còn không có thèm đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người bắt đầu nhàn hàn huyên. Nói chuyện phiếm ở giữa, Chu Hoành Vũ không ngừng nhắc đến ra các loại vấn đề. Đối mặt Chu Hoành Vũ nói lên vấn đề, Kim Lan cũng dẫn chứng phong phú. Không có một tia giấu giếm, không có một chút cất giữ. Đối với Kim Lan tới nói, có thể tại linh minh trước mặt, triển lộ ra tài hoa của mình cùng bản lĩnh, là một kiện vô cùng vui vẻ, vô cùng sảng khoái, vô cùng kiêu ngạo sự tình. Mỗi lần nhìn đến linh minh bừng tỉnh đại ngộ, lại hoặc là ánh mắt khâm phục, Kim Lan liền sẽ phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Mỗi nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ đều sẽ kết thúc nói chuyện phiếm, nhắm mắt tu luyện một đoạn thời gian. Thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ sẽ đem thần niệm chuyển rời về Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt, xem xét một chút Hoàng Kim Pháo Đài bên kia tình hình chiến đấu. Về phần Kim Lan, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng cũng sẽ không nhàn rỗi, mà chính là sẽ thôi động năng lượng tiêu hóa trong thân thể Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn phía dưới. Thời gian 10 năm, rất nhanh liền đi qua. Một vòng này băng phôi chiến trường cũng cuối cùng đã tới kết thúc thời khắc. Mặc dù nói, một vòng này băng phôi chiến trường thu hoạch vô cùng to lớn, có thể là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã không đem hỗn độn kết tinh để ở trong mắt. Loại này tích lũy tài phú công tác, hoàn toàn không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Lúc cho tới bây giờ, hắn nhất định phải vì Huyền Thiên Pháp Thân chứng đạo chi lộ mà bôn ba. Về phần tam giai băng phôi chiến trường bên trong, cướp lấy hỗn độn kết tinh sự tình, giao cho Huyền Thiên Pháp Thân, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ là có thể. Theo một vòng này băng phôi chiến trường kết thúc,

mặc kệ là hoang cổ thời đại, cái kia diệt thế nhất chiến, hay là hiện tại thái cổ thời đại. Không phải thánh tôn, ngươi căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây. Tổ thánh di hài, thánh tôn di hài. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, liền không có còn lại nguy hiểm sao? Không không không. Trên thực tế, lúc này mới cái nào đến đâu? Nhìn chung 36 cấp băng phôi chiến trường 10 khối mảnh vỡ. Khắp nơi đều tràn ngập các loại hiểm cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn. Toàn bộ 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có hơn 2.700 chồng tai kiếp. Cái này hơn 2.700 kiếp, đều có thể tùy tiện làm thánh tôn bị chiếm đóng. Lấy Tư Đồ Lan Đại, cùng Tư Đồ Nhã Ca lão tổ làm thí dụ. Nàng bản tôn, liền bị vây ở 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, một chỗ tuyệt cảnh bên trong. Có tiến không ra phía dưới, cho dù các nàng lão tổ có được thánh tôn thực lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ binh giải, chuyển thế trọng tu đi. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, nơi này nguy hiểm như vậy, cái kia mọi người vì cái gì còn muốn đến nơi đây a? Đây thật ra là nói nhảm. Phải biết, nguy hiểm cùng lợi ích, vĩnh viễn là thành có quan hệ trực tiếp. Nơi này càng nguy hiểm, lấy được lợi ích lại càng lớn. Nếu như có thể tạo mộ chính mình nhất tộc tổ thánh di hài, đây chẳng phải là phát đạt. Vô luận là đạt được một số tổ thánh di sản, vẫn là đạt được tổ thánh chỉ điểm. Cái kia đối với một cái thánh tôn tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kỳ ngộ. Đứng lặng tại đường kính 3.000 mét to lớn truyền tống trận phía trên. Phóng nhãn hướng bầu trời nhìn qua. Bầu trời phía trên, trời u ám. Mà lại, đáng sợ nhất là cái kia tràn đầy mây đen, cách xa mặt đất chỉ có hơn 100 mét dáng vẻ. Bởi vì khoảng cách quá gần quan hệ, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được tầng mây kia bên trong năng lượng, kinh khủng đến cỡ nào. Chu Hoành Vũ chỉ qua loa cảm giác một chút, liền cảm ứng được ngưng tụ vô cùng hỗn độn chi khí, cùng băng phôi chi khí, cực âm sát khí. Những thứ này đổ không có gì. Thế nhưng là cái kia nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong, còn chập trùng lấy vô lượng lôi đình chi lực, cái này, tạch tạch tạch. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, liên tiếp trong tiếng lôi minh, một đạo tử sắc thiên lôi tại tầng mây bên trong thật nhanh nhảy lên bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời phía trên, cái kia cách xa mặt đất chỉ có trăm thước cao tầng mây đột nhiên phát sáng lên. Ngàn vạn đầu tử sắc thiên lôi tại tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy, dãy giụa, dung hợp, ngưng tụ. Ầm ầm. Rốt cục, liên tiếp chuồn chín hơi về sau, một đạo đường kính hơn 1 mét to thiên lôi từ thiên khung buông xuống. Cái kia tử sắc thiên lôi, trong nháy mắt đánh rớt tại một khối đường kính hơn 100 mét cự thạch phía trên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia đường kính hơn 100 mét cự thạch, chỉ trong nháy mắt, liền bị thiên lôi kịch liệt áp xúc dưới, thu nhỏ đến chỉ có 10 mét đường kính. Cái này còn không chỉ. Đường kính 10 mét cự thạch, tại thiên lôi oanh kích phía dưới, trong nháy mắt hóa là một đạo chạy như bay chật hẹp nhỏ bé. Chỉ trong nháy mắt, liền bay về phía chân trời, biến mất tại nồng đậm trong mây mù, không thấy bóng dáng. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ hoảng sợ biến sắc. Đương. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm sợ hãi ở giữa, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh từ đằng xa truyền tới. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, vừa mới khối kia đường kính 10 mét cự thạch biến mất phương hướng, một đạo hừng hực hồng quang đằng không mà lên. Không đợi Chu Hoành Vũ kịp phản ứng, một đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích từ đằng xa cồn cồn lao qua. Đối mặt cái kia hơn 100 mét cao, trực tiếp dung nhập tầng mây bên trong sóng xung kích. Chu Hoành Vũ biết, đạo này sóng xung kích khẳng định cũng là khối kia đường kính 10 mét cự thạch, nện trúng cái gì đồ vật về sau, chỗ bạo phát đi ra. Vô ý thức cung đứng thẳng người, Chu Hoành Vũ đang định toàn lực đối kháng đạo này sóng xung kích thời điểm. Sau một khắc, cái kia đạo tàn phá bừa bãi sóng xung kích, trong nháy mắt vút qua. Tàn phá bừa bãi sóng xung kích bao phủ phía dưới. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác mình hóa thân thành một quả hạt bụi. Chỉ có thể bị động nước chảy bèo trôi. Về phần nói phản kháng, một mảnh lông ngỗng mà thôi, người đang còn muốn bão bên trong nắm giữ chính mình quỹ tích sao? Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Từ thiên lôi rủ xuống, đến cự thạch bị oanh bay, lại đến cự thạch nổ tung, sóng xung kích quét ngang, cuốn bay Chu Hoành Vũ. Toàn bộ quá trình, kỳ thực bất quá 3 hơi tả hữu thời gian mà thôi. Xen lẫn tại tàn phá bừa bãi sóng xung kích bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng những không phân rõ phương hướng, thậm chí ngay cả ở đâu là phía trên, ở đâu là dưới, đều đã không phân biệt được. Mà lại, đạo này sóng xung kích, thực sự quá khủng bố. Một đường bay vút lên ở giữa, chỉ mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liền bay ra hơn 4.000 cây số. Tận đến giờ phút này, Chu Hoành Vũ trên thân bổ sung trùng kích lực mới rốt cục tiêu tán ra. Nỗ lực khống chế tốt thăng bằng, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa đem hai chân rơi trên mặt đất, kiểm tra một chút trên người tình huống. Còn tốt, Linh Ngọc chiến thể, phương diện khác có lẽ còn không dám nói khoác, nhưng là chỉ riêng độ cứng cùng cường độ mà nói, cái kia thật không phải khoác lác. Ngạnh độ chi vương, nói cũng là hỗn độn Linh Ngọc nha. Cẩn thận hướng trên người da thịt nhìn qua, cái kia ngọc thạch da thịt mặt ngoài, y nguyên cùng ngọc thạch đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Liền một tia vết cắt đều không hề lưu lại. Đổi là bình thường thánh tôn, lần này coi như có thể chịu tới, tối thiểu nhất cũng sẽ thụ thương. Khác biệt chỉ ở tại, đến cùng là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương. Nói tóm lại, muốn không bị thương, đó là một điểm khả năng đều không có. Hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút. Phóng nhãn thấy, đạo này sóng xung kích, đem hắn đánh bay ra ngoài hơn 4.000 dặm. Lúc cho tới bây giờ, hắn triệt để lạc mất phương hướng. Hoàn toàn không biết, hiện tại chính mình vị trí. Chu Hoành Vũ bị oanh bay về sau. Trực tiếp cuốn vào trong tầng mây. Cái kia bên trong tầng mây, có thể nói là giả dối quỷ quyệt, các loại loạn lưu nhiều không kể xiết. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ ít nhất bị mấy chục ngàn lần lôi điện oanh kích. Mà lại, tại hỗn loạn vân lưu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại nước chảy bèo trôi lấy. Nếu như tiến hành chính xác tính toán, Chu Hoành Vũ đoạn đường này ném đi phía dưới, đại khái cải biến mấy triệu lần phương hướng. Quỷ mới biết, hắn đến cùng bay đến vị trí nào. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Nguyên bản, cái này 36 cấp băng phôi chiến trường tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là ức vạn năm đến, yêu tộc Thánh Tôn không ngừng tìm tòi phía dưới, cũng đã lục lọi ra một đầu an toàn lộ tuyến. Theo đầu này an toàn lộ tuyến, rất dễ dàng liền có thể vượt qua cả phiến đại lục, đến hỗn độn chi hải lối vào chỗ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, vừa mới đi vào băng phôi chiến trường, còn không thấy rõ cái thế giới này đây. Một đạo sóng xung kích, liền đem Chu Hoành Vũ nhấc lên bay đến lên 9 tầng mây. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ hoàn toàn mất phương hướng tại 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Hoàn toàn không biết, chính mình người ở phương nào. Về phần đầu kia an toàn thông đạo, tự nhiên càng là không biết tại vị trí nào. Nhưng Chu Hoành Vũ cũng không có nhụt chí. Nếu như tạo ngộ điểm khó khăn cùng nguy hiểm, liền sợ đầu sợ đuôi. Vậy người này, chỉ sợ cả đời cũng khó có thành tựu. Đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm, vượt khó tiến lên, mới thật sự là cường giả. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ quan sát một hạ hoàn cảnh chung quanh về sau. Nương tựa theo cảm giác của mình, hướng về một phương hướng chạy tới. Mặc kệ là phúc là họa, Chu Hoành Vũ đều muốn xông xáo nhìn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thích liều, mới có thể thắng. Cái này lời nói, cơ hồ là chân lý, nhưng là cơ hồ cuối cùng chỉ là cơ hồ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, tại 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong du đãng. Thăm dò mấy ngày sau, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên phát hiện, hắn Linh Ngọc chiến thể lại bị vây ở một tòa đường kính hơn 10 cây số phong bế trong sơn cốc. Sơn cốc chung quanh, bốn bề toàn núi. Mà lại, bốn phía sơn phong đều vô cùng dốc đứng, hơn nữa còn cao vút trong mây. Đương nhiên, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Cái gọi là cao vút trong mây, kỳ thực cũng không cần cao bao nhiêu. Xác thực nói, chỉ cần độ cao vượt qua 100 mét, liền đều là cao vút trong mây. Sơn cốc chung quanh vách đá, căn bản là thẳng từ trên xuống dưới, cùng mặt đất thẳng đứng. Mãnh liệt nhìn một cái, dường như một đạo cao đến 100 mét tường thành đồng dạng. Chu Hoành Vũ thử thăm dò, nhìn xem có thể hay không theo dốc núi leo đi lên. Thế nhưng là vừa mới đi vào tầng mây, Chu Hoành Vũ liền bị tàn phá bừa bãi cơn lốc quét bay. Chờ Chu Hoành Vũ lần nữa hai chân lúc rơi xuống đất, lại quỷ dị xuất hiện ở trước đó rơi xuống đất vị trí. Trải qua mấy ngày nữa thời gian tìm tòi, Chu Hoành Vũ rốt cục phát hiện, hắn tựa hồ đã rơi vào một chỗ tuyệt địa. Mảnh sơn cốc này cũng không phải thiên nhiên hình thành. Một số năm trước, nơi này hẳn là một tòa núi lớn, hoặc là đồng bằng. Về sau, một đạo băng phôi gió lốc ở chỗ này ngưng tụ thành hình. Đi qua ức vạn năm thời gian, đạo này gió lốc không ngừng bao phủ phía dưới. Cứ thế mà, bao phủ ra tòa sơn cốc này. Sơn cốc độ cao, hoặc là chiều sâu, mặc dù không cách nào đo đạc, nhưng là căn cứ hiện hữu số liệu. Căn cứ sơn cốc đường kính, nhưng thật ra là có thể suy tính ra. Dựa theo gió lốc hình dáng cùng thể tích, đã sơn cốc chiếm diện tích, đường kính hơn 10 cây số. Cái kia liền đủ để chứng minh, tòa sơn cốc này độ cao, hoặc là chiều sâu, ít nhất cũng có trên 100 cây số. Cao như vậy độ cao, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng bỏ không đi ra. Dù sao, sơn cốc ngay phía trên, thế nhưng là bị tàn phá bừa bãi băng phôi gió lốc chỗ che đậy. Sở hữu bị cuốn vào gió lốc vật thể, hoặc là sẽ bị xoắn nát, quấy không vỡ, liền sẽ theo gió lốc xoay tròn, sau cùng rơi nhập núi cốc vị trí trung tâm. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ cho dù lại lạc quan, cũng không khỏi đến có chút trợn tròn mắt. Chu Hoành Vũ muốn thoát khốn, thật quá khó khăn. Hoặc là, cũng là chờ cái này gió lốc tán đi. Hoặc là, liền phá vỡ gió lốc xông ra đi. Thế nhưng là hai con đường này, cũng không quá có thể thực hiện. Cái này gió lốc có thể bao phủ ra to lớn như vậy một cái sơn cốc, hiển nhiên tồn tại thời gian đã lâu. Tối thiểu nhất, cũng tồn tại ước vạn năm. Mà lại, liền Chu Hoành Vũ tự mình cảm thụ mà nói. Cơn lốc kia uy lực to lớn vô cùng, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Bởi vậy, muốn đợi hắn chính mình tán đi, cái kia gần như không có khả năng. Về phần nói, cưỡng ép xông ra gió lốc, cái kia càng không cần nhiều nghĩ. Trừ phi Chu Hoành Vũ có thể luyện hóa 3.000 pháp tắc chi huyền, đạt tới trung giai thánh tôn cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không phá nổi đạo này gió lốc. Sau cùng, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Đại khái cũng là thi triển thuật độn thổ, độn đi ra. Tuy nhiên, Linh Ngọc chiến thể thuật độn thổ, tuyệt đối là có 102, nhưng là không nên quên, nơi này chính là 36 cấp băng phôi chiến trường. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí, ma khí, cực âm sát khí, chờ một loạt năng lượng. Chui xuống đất không có vấn đề. Nhưng là Chu Hoành Vũ độn không được hỗn độn, cũng độn không được cực âm sát khí. Trên thực tế, tại cái này 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy độn thuật đều không cách nào thi triển. Đơn giản là, nơi này năng lượng thực sự quá nồng nặc, quá ngưng tụ. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ cũng không có cứ thế từ bỏ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng là, chung quanh sơn cốc trên vách đá dựng đứng, có lẽ tồn tại sơn động, hoặc là vách đá chỗ bạc nhược. Nếu như không muốn triệt để bỏ qua tôn này Linh Ngọc chiến thể. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là tại trên vách đá dựng đứng, móc ra một cái huyệt động. Nhìn xem có thể hay không đào ra một cái thông đạo, từ mà chạy thoát. Mặt khác, nhất định phải nhắc lên chính là, cái này 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong. 10 khối mảnh vỡ, cộng đồng bày ra thái cực bát quái trận. Toàn bộ 36 cấp 10 khối băng phôi chiến trường, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Cái này thái cực bát quái trận, tỏa thiên, tỏa địa, tỏa không khí. Cho dù Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân ở giữa, có linh hồn thông đạo tại, cũng vô pháp tiến hành chuyển rời. Ra vào 36 cấp băng phôi chiến trường, duy nhất thông đạo, cũng là truyền tống trận. Còn lại bất kỳ phương pháp nào, đều không thể tiến đến. Còn lại bất kỳ phương pháp nào, đều không thể ra ngoài. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ hoặc là đến một chiêu tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Linh Ngọc chiến thể. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể khống chế thần hồn, trở lại kim điêu pháp thân bên trong. Thế nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ chỗ nào bỏ được bỏ qua Linh Ngọc chiến thể. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ tại trong sơn cốc, cẩn thận thăm dò bắt đầu. Cổ ngữ vân, trời không tuyệt đường người. Chu Hoành Vũ tin tưởng, cái này trong sơn cốc, nhất định có một cái thông đạo thông hướng bên ngoài. Thế nhưng là tiếp đó, liên tiếp tìm tòi hơn 3 tháng. Chu Hoành Vũ dò xét khắp cả tòa sơn cốc mỗi một cái góc. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thông hướng ngoại giới thông đạo. Mà lại, đi qua hơn 3 tháng tìm tòi. Chu Hoành Vũ đã có thể xác định. Tòa sơn cốc này, kỳ thực cũng không phải là sơn cốc. Xác thực nói, đây chính là một đạo gió lốc bao phủ đi ra hố sâu. Cái gọi là sơn cốc, là núi quay chung quanh mà thành cốc. Mà hố sâu thì không phải vậy. Kỳ thực cũng là long quyển phong. Không ngừng bao phủ mặt đất bụi đất. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bụi đất cùng cát đá bị cuốn lên thiên không. Từ từ, mặt đất liền biến thấp. Một lúc sau, liền chậm rãi tạo thành tòa này hố sâu. Lặp đi lặp lại tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đã có chút tuyệt vọng. Tiếp đó, nếu như muốn tiếp tục tìm tòi lời nói, cũng chỉ có thể mạo hiểm bò vào cách xa mặt đất 100 mét độ cao. Tiến vào trong tầng mây, thăm dò chung quanh vách đá. Nói không chừng, chất chứa che giấu dưới trên vách đá, liền có một đạo thông hướng ngoại giới cửa vào. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ trước tiên liền đi bắt đầu chuyển động. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lấy hết dũng khí, theo vách đá, lần nữa bò vào trong tầng mây. Tạch tạch tạch, ầm ầm. Theo dốc đứng vách đá, Chu Hoành Vũ vừa mới đi vào trong mây mù. Trăm ngàn đạo lôi đình, liền ầm vang nổ vang. Hừng hực trong tiếng lôi minh, mấy trăm đạo lớn bằng cánh tay thiên lôi, trong nháy mắt liền đánh vào Chu Hoành Vũ trên thân thể. Kịch liệt trùng kích phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền bị oanh rời vách đá. Tại gió lốc bao phủ phía dưới, nước chảy bèo trôi. Tại gió lốc bao phủ dưới, Chu Hoành Vũ trọn vẹn xoay chuyển hơn 3 canh giờ. Cái này mới lần nữa theo gió lốc xoay tròn, rơi vào sơn cốc ở trung tâm. Hai chân rơi trên mặt đất, Chu Hoành Vũ đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ngửa nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia luân chuyển không nghỉ gió lốc toàn oa. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ là thật không có cách nào. Làm sao bây giờ? đến cùng muốn làm thế nào mới có thể xông phá đạo này gió lốc, rời đi tòa sơn cốc này đâu? Hả? Ngay tại Chu Hoành Vũ minh tư khổ tưởng thời điểm, đột nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên cảm giác được, dưới mông mặt đất tựa hồ có chút không đúng. Vô ý thức vươn tay, Chu Hoành Vũ vuốt ve một xuống mặt đất. Quả nhiên, đất này mặt vậy mà tản ra một chút nhiệt độ. Mặc dù chỉ là ấm áp mà thôi, thế nhưng là, bình thường mặt đất hẳn là băng lãnh mới đúng. Vì xác định phát hiện của mình, Chu Hoành Vũ ở chung quanh dò xét bắt đầu. Đi qua dò xét, ngoại trừ sơn cốc chính trung tâm chỗ mặt đất có chút ấm áp bên ngoài, sơn cốc những vị trí khác mặt đất đều là băng lãnh. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ về tới sơn cốc chính trung tâm chỗ. Tại Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại dò xét phía dưới, cái kia mảnh ấm áp khu vực, đường kính chỉ do chừng 10 thước. Xác định nơi này đặc biệt tính về sau, Chu Hoành Vũ không nói hai lời, lấy ra tinh kim mỏ xúc, đối với mặt đất đào móc bắt đầu. Soạt soạt, thanh thúy tiếng vang bên trong, từng khối bùn đất bị Chu Hoành Vũ nhanh chóng xúc. Đừng tưởng rằng đây là chuyện rất dễ dàng. Cái này 36 cấp băng phôi chiến trường phía trên, tại các loại khí lưu cọ rửa cùng thối luyện dưới, vô luận là đất đai vẫn là nham thạch, độ cứng đều lớn đến khoa trương. Cho dù lấy linh ngọc chiến thể man lực, phối hợp thêm tinh kim mỏ xúc, đào móc cũng vô cùng cố hết sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ đã đào ra một cái đường kính 10 mét nhiều, sâu hơn 30 mét hố sâu. Một đường khai quật xuống dưới, phía dưới nhiệt độ vẫn là ấm áp vô cùng, tựa hồ không có thay đổi gì. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ lại cũng không nhụt chí, ra sức khua tay khoáng sản, tiếp tục đào xới. Soạt soạt, đinh. Đơn điệu tiếng đào móc bên trong đột nhiên vang lên một đạo réo rắt tiếng vang. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong tay tinh kim mỏ xúc lên tiếng vỡ vụn, ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy một khối xanh tươi ướt át, mặt ngoài phủ đầy hoa văn ngọc thạch xuất hiện ở bùn trong đất. Khoảng cách gần nhìn qua, cái này phủ đầy mỹ lệ hoa văn ngọc thạch hẳn không phải là đơn độc tồn tại, mà chính là một kiện nào đó đồ vật phía trên mỗi một cái vị trí. Đào được bảo, tuyệt đối không sai. Cái này xanh biếc trên ngọc thạch hiện đầy mỹ lệ hoa văn, mà lại những thứ này hoa văn cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là hậu thiên người làm luyện chế đi lên. Không ngoài dự liệu lời nói, đây cũng là năm đó băng phôi chi chiến bên trong nào đó một tôn đại năng chủ chiến pháp khí. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ lần nữa lấy ra một cái tinh kim mỏ xúc, vây quanh khối kia xanh biếc ngọc thạch đào móc bắt đầu. Soạt soạt soạt, đinh đương. Đào không bao lâu, một cái không có khống chế tốt, cái kia khoáng sản lần nữa xúc trúng cái gì. Thanh thúy tiếng vang bên trong, cái kia tinh kim mỏ xúc lần nữa từng mảnh vỡ vụn. Bất quá may ra, cái này tinh kim mỏ xúc nhưng thật ra là vì xuyên sơn tộc thợ mỏ luyện chế. Chu Hoành Vũ trong không gian thứ nguyên, chừng mấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.